Nếu mà một con người hiểu biết Phật Pháp thì sự sống chết của mọi người mà của chính bản thân mình cũng không lo mấy con. Bởi vì các con hiểu các pháp đều vô thường, đó là hiểu đúng. Các pháp thường các con hiểu không đúng. Bởi vì vô thường nay nó dày mai nó khác, chứ không thể nó đứng yên một chỗ. Và khi mình hiểu nó vô thường thì mình nó không dính mắt. Mình không dính mắt tức là giải thoát các pháp. Các pháp không làm mình đau khổ mấy con. Nên nghe lời Thầy, cố gắng dùng tri kiến hằng ngày tư duy suy nghĩ. Mình ngồi mình tu, là mình tu cái gì đây? Không phải ngồi để ức chế ý thức, không cho nghĩ niệm này niệm khác, mà ngồi để nghe qua từng tâm niệm của mình nó còn tham muốn gì. Nếu tham muốn tức là còn sự đau khổ. Nếu tham muốn thì không nên để trong tâm mình những sự tham muốn đó. Đời do tham muốn là cái gốc làm cho đời đau khổ. Mà người tu, người biết đạo như hôm nay mấy con về để được nghe lời Thầy, mà để làm tham muốn của mình, như vậy là không đúng mấy con. Hãy bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. Cho nên Thầy có một bức thơ để gửi cho các con. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có ích gì, thở ra thở lại càng chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Tất cả mọi các pháp đều vô thường, quá gì của mình đâu, mà mình cố mình giữ nó để cho mình đau khổ. Mình buông xuống hết thì hết đau khổ mấy con. Nhớ những lời này. Bài thơ ghi có 4 câu, nhưng nó nói đến một cuộc đời giải thoát mấy con. Nhớ cuộc đời giải thoát nằm trong 4 câu thơ này, mà Thầy đã cố gắng ghi chép lại cái ý của Đức Phật qua bài thơ, làm cho mấy con dễ nhớ, không quên được. Nhớ hôm nay các con phải nhớ dùng trí kiến. Ngồi như Thầy trên ghế như thế này, ngồi như mấy con tự nhiên thoải mái, đừng gò bó, đừng ngồi kiếp già, đừng ngồi đáng già, tréo chân khổ lắm mấy con. Rồi nó tê chân, rồi nó đau khổ. Cho nên các con tìm cách ngồi giữ chân rất tự nhiên, để rồi mình mới tư duy suy nghĩ từng tâm niệm của mình, và gạt bỏ từng tâm niệm không đúng, tâm niệm ham muốn, tâm niệm ác, tâm niệm làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ. Con gạt là hết những tâm niệm đó thì mấy con là Phật, chứ không phải Phật. Tu rồi thay mà không giống con người đâu phải. Phật là con người, cho nên người có khuôn mặt này, kẻ có khuôn mặt khác, dù chúng ta tu thành Phật thì khuôn mặt chúng ta vẫn là khuôn mặt, chứ không phải thay đổi. Nhớ như vậy, nó tu thành Phật rồi có hào quang quan sát. Điều đó chúng ta không cần phải có, mà chúng ta cần được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô rồi. Nhớ cái câu này mẹ con, khi gặp hữu sự có điều gì làm cho mấy con bận tâm đau khổ thì mấy con nhắc nó, đắc ý nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả đều là nhớ quả, có gì mà phải lo, phải buồn, phải khổ. Các con nhớ câu này, nó là thần hộ mệnh cho các con, làm cho con đường của các con sống được bình an, yên ổn, an vui. Mấy con cố gắng nhớ những lời Thầy dạy, là bồ hộ mệnh cho các con sống trong cuộc đời. Mang thân con người khổ lắm mấy con. Cho nên các con cố gắng nghe lời Thầy, để buổi thuyết pháp này nó đủ duyên tạo cho mọi người, tạo cho gia đình mấy con có hướng đi rất tốt. Đạo Phật không cầu ai tu theo các mình. Tu là có giải thoát, là có sự an vui, yên ổn cho mình, cho gia đình mình, cho bản thân mình. Cho nên vì vậy, Đạo Phật không cầu ai giải là giải, còn tu hay không tu là do quý vị. Chứ không phải giải quý vị làm tiên, làm thánh hoặc làm thần, không phải. Đạo Phật không dạy mấy con, mà dạy mấy con là người, là người có đạo đối với mấy con, để mấy con không đau khổ. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.